Chí Cao Ngự Linh Sự, chương 41, kim loại phân cấp, gocchuyenaudio.com. Kết quả sau 3 tuần tiếp theo rất khả quan. Kỳ Lân Thủ, không chỉ luyện thành tầng thứ nhất, mà còn thành công dung hợp lấy đồng bì thiết cốt, bù đắp được một tia khuyết điểm trong việc sử dụng. Em Dương Tử Cực Ma Đồng, cũng thành công tu được tầng thứ nhất, ngưng tụ ra tử quang bên trong mắt. Thất tinh ngọc thủ, đã ẩn hiện 9 tầng bạch quang trên tay, vượt xa so với yêu cầu tầng thứ nhất của môn vũ kỹ này. Tử Vũ không biết đây có coi như là thành công hay chưa. Nhưng hắn đã đạt thành yêu cầu của Chí Tôn Nhãn, coi như tạm thời đã ổn rồi vậy. Còn dịch dung thuật, đường lang quyền, yếu quyết cận chiến, hiện nay, những thứ Tử Vũ chọn lựa ra trong sách, đa phần đều là những khiếu quyết, vũ kỹ phàm cấp. Hoàng cấp đơn giản, nên cũng vì thế mà đã được Tử Vũ nhanh chóng tinh lọc, bù đắp hết thảy khuyết điểm và thành công tu luyện xong. Châm cứu, luyện đan, chế dược, qua quá trình tu luyện, cũng ẩn ẩn tiến thêm một bước thuần thục và hiểu rõ hơn. Đồng thời, nhờ vào tất cả yếu tố trên, khiến bản thân hắn, rốt cuộc cũng chống được qua 3 tuần tiếp theo này, để bây giờ, chỉ trong một buổi sáng. Tử Vũ đã có thể nhẹ nhàng đánh 12.000 chùy liên tiếp, thậm chí có khi nhiều hơn, vào một khối sắt, lúc nó vẫn còn đang bị nung đỏ, mà không tốn lấy một chút sức lực nào. Giai đoạn một tuần tiếp theo, là luyện chùy pháp, dù là dùng chùy rèn vật, hay ngự khí để luyện ra vật, đều cần có các phương pháp để tạo ra, rèn đúc thành một vật phẩm. Tu tiên giả có ấn quyết, thì thợ rèn cũng có chùy pháp. Nghe có vẻ khác nhau là vậy, nhưng cả hai phương pháp chính yếu nhất, chỉ là tiến thêm một bước cô đọng, tinh luyện lấy vật liệu đang rèn, như theo các vị rèn đúc đại sư của đường môn có ghi chú lại rằng. Dùng tài liệu tốt nhất, quý giá nhất để luyện thành thần vật, ngươi chỉ xứng gọi là một hợp thành giả, nhưng dùng tài liệu phổ thông nhất, tầm thường nhất mà tạo đi ra được thần vật, thì ngươi chính là đoán tạo chi thần. Tượng thần, nghe thì có vẻ buồn cười, khó tin, cho đến khi Tử Vũ bắt tay vào làm, thì hắn mới biết được, điều đó là tuyệt vời như thế nào. Bỏ vào trong lò nung một khối sắt lớn, nặng ít nhất 30 kg, Tử Vũ dựa theo bộ chùy pháp cơ bản nhất của rèn đúc thiên mà tập luyện. Liên hoa chùy pháp, phẩm cấp, hoàng cấp cửu phẩm, giới thiệu, cơ sở chùy pháp rèn đúc căn bản của đường môn. Công dụng, chùy rèn khi đập xuống vật liệu sẽ bị bật lại, gây tốn sức, và không đạt hiệu quả cao. Luyện tập chùy kỹ này, có thể khiến lực lượng từ chùy chuyển biến như sóng chấn động, mà thâm nhập sâu vào bên trong vật liệu, đè ép đi ra tạp chất, đồng thời thông qua lực phản hồi, kéo chùy đi lên, khiến tụ lực càng nhanh, qua đó có thể liên tục vung chùy, tượng sư thân ảnh như liên hoa. Trong đá nội tàng liên hoa chờ nhân ảnh, mới đầu dùng chùy kỹ này, phát lực quá mức cứng nhắc, gượng gạo, khiến Tử Vũ nhiều lần, suýt chút nữa bị thiết chùy bật lại, đánh vào đầu, nhưng sang đến ngày thứ ba, nhờ sự cố gắng kiên trì, cùng không ít lần nhanh tay lẹ mắt, tránh thoát khỏi sưng đầu, Tử Vũ cuối cùng cũng đã luyện nó đến tiểu thành cảnh giới, khiến cho chùy rèn khi nện xuống rồi nãy lên. Liên miên không dứt như một đài sen đang nở rộ, và khối sắt lớn, sau hơn 81 chùy, ít nhất sẽ nhỏ bằng một nắm tay trưởng thành, bỏ thêm một tuần để bù đắp khuyết điểm và luyện chùy kỹ này lên đến cảnh giới hoàn mỹ. 49 chùy một tầng liên hoa, một khối sắt 10 kg sau 12 búa sẽ nhỏ lại bằng nắm tay. Tử Vũ mới dùng 2 tuần ít ỏi còn lại. Để nghiên cứu và chế tạo ra đống vũ khí và ám khí trên bàn này. Lấy từ trong chữ vật ra vải bố, cùng các vật chuyên dụng để chứa những thứ này, Tử Vũ chậm chậm sắp xếp, bỏ chúng vào trong, nhìn trên bàn thì có vẻ nhiều, nhưng khi cất vào, thì chỉ cần khoảng 10 mấy cái túi là đã dọn xong tất cả. Đừng tưởng rằng vậy là ít, đa số thứ trong này, đều là ám khí dùng để đánh cận chiến. Rất dễ để có thể thu thập, tái sử dụng lại, mà với khoảng thời gian ngắn như thế, mà tạo ra được số ám khí đó, đối với ai chứ như Tử Vũ, thì cũng đã là một thành công. Tử Vũ quay lại lò rèn, thuần thục cầm lấy ống bể để thổi lửa, tăng cao nhiệt độ, cầm kẹp gấp, thò vào trong lớp than ửng hồng. Tử Vũ lấy ra một khối sắt đang được nung đỏ, to không dưới 20 kg, một tay cầm kẹp cố định lấy khối sắt, tay kia của Tử Vũ vung lấy một thanh thiết chùy, nặng không dưới 30 kg. Keng, thiết chùy va chạm mạnh vào khối sắt, một tiếng lanh lảnh trong trẻo vang lên. Keng, keng, keng, cánh tay Tử Vũ vung lên hạ xuống nhanh chóng, không nhìn thấy ảnh hình, chỉ loáng thoáng mò theo đường đi của linh lực, mà nhìn thấy từng đóa liên hoa nở rộ vây quanh người hắn. Bất đồng kim loại, dựa vào tính chất, khối lượng, hình dáng, mà sẽ có bất đồng các loại tạp chất, tồn đọng ở bất đồng chỗ bên trong. Truy kỹ, ấn quyết các loại, có thể tách tạp chất ra khỏi kim loại, vật liệu, nhưng tách làm sao, tách ở đâu là hiệu quả nhất, tách như thế nào, đều phụ thuộc vào người cầm truy. Quá trình này đòi hỏi người thợ rèn phải quen tay, có kinh nghiệm lâu năm mới làm được ổn định, bởi chỉ cần sai sót, dù chỉ là nhỏ nhất, cũng có thể khiến tạp chất hủy đi vật liệu, hay vật liệu vì tinh khiết không đều mà trở nên quá giòn, quá cứng rồi gãy đoạn. Nhờ trí tôn nhãn điều tra, Tử Vũ tất nhiên sẽ không gặp phải những sai lầm chết người đến thế. Thậm chí còn tiến thêm một bước, khiến bất kỳ nguyên vật liệu nào khi rèn bởi tay hắn, đều sẽ 100% trở nên không một tạp chất tồn đọng. Đánh cho khối sắt 20 kg trở thành một viên bi nhỏ bằng ngón cái. Tử Vũ mới vừa ý thu chùy, thở dài một hơi, không tạp chất, vậy mà còn may mắn chuyển biến thành mẫu thiết, như vậy là hoàn mỹ ẩn thứ, coi như được hoàn thành. Các loại kim loại, dựa vào độ tinh khiết của bản thân, thường được chia thành 5 bậc, ví dụ như sắt, phổ thông sắt, là loại sau khi đào ra, được chế tạo thành các loại vật dụng hàng ngày, hay vũ khí phàm phẩm, cao cấp sắt, là loại ít tạp chất hơn. Tuy vẫn để chế tạo các loại vũ khí phàm phẩm, nhưng nó sẽ sắc bén và bền hơn so với phổ thông sắt. Tinh khiết sắt, có độ tinh khiết và ít tạp chất hơn gấp đôi so với hai loại còn lại. Hoàn mỹ sắt, không có một tia tạp chất, dùng để chế tạo vũ khí hoàng phẩm cũng là dư xài. Mẫu tinh sắt hay mẫu thiết, là hoàn mỹ sắt tiến thêm một bước tiến hóa, cụ bị những khả năng vô hạn, bền chắc và mạnh mẽ gấp trăm lần so với hoàn mỹ sắt. Ngoài ra, nếu đem mẫu thiết chôn lấp xuống đất, sau vài năm, nhờ tự động hấp thụ linh khí đất trời xung quanh, nó thậm chí còn có thể tạo đi ra cả một quặng sắt, nên mới được đặt ở địa vị cao cấp nhất này. Theo y nha, phía trên còn có các bậc khác là thần, tổ, và đế, nhưng những cấp bậc này đã chạm đến quy tắc thiên địa, rất khó có thể xuất hiện. Tử Vũ muốn chế tạo ra, còn là đang mơ mộng hảo huyền đâu. Đồng thời, các cấp bậc trên, chỉ để phân chia cho những vật liệu, kim loại có số lượng lớn, được sử dụng nhiều, tính phổ biến cao, còn những loại quý hiếm khác, thì sẽ có cách phân chia khác, không thể đánh đồng, cách trương.